Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2219, thông báo. 2. Điều này khiến hắn có khá nhiều uy vọng trong quân. So với những người mới nổi như Dương Nghị Lan, Đinh Phong được xem là nhân vật số 3 trong cấm vệ quân, chỉ sau Cao Thuận và Đổng Lương Thần. Bởi vì ngoài việc làm tham tướng, hắn còn kiêm nhiệm chức quan quân pháp. Thêm vào đó là thâm niên của hắn, nên ảnh hưởng của hắn lớn hơn Thạch Trụ và những người khác. Một người mà mọi người đều kính trọng như vậy, giờ đây lại là người của Tứ Phương Các, thực sự khiến tất cả đều kinh ngạc. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một người mà họ quen thuộc như vậy, lại có thân phận là gián điệp. Điều này đủ để chứng minh, gián điệp của địch có thể ở ngay bên cạnh. Đại tướng quân có tình xưa, nhìn vào những công lao hắn đã lập được, không vạch trần thân phận của Đinh Phong, quyết định âm thầm quan sát, cho hắn cơ hội làm lại. Chỉ là Đinh Phong đã phụ lòng đại tướng quân. Hắn ở trong quân khắp nơi cài cắm thân tính, lôi kéo lòng người, mưu đồ bất chính. Lần này hắn bắt Giang Thương, lấy danh nghĩa vì cấm vệ quân chúng ta, muốn gây rối quan hệ giữa cấm vệ quân chúng ta và Nha Môn, cũng là có ý đồ hiểm ác. Đinh Phong không biết điều, nên lần này đại tướng quân mới quyết định cách chức điều tra hắn, để tránh gây ra tổn thất lớn hơn. Đổng Lương Thần nói xong, mọi người đều xôn xao bàn tán. Không ngờ hắn lại là loại người này. Đúng vậy, bình thường hoàn toàn không nhận ra. Có vẻ như chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Đổng Lương Thần công bố chuyện của Đinh Phong xong, các sĩ quan trước đây còn bất bình thay cho Đinh Phong đều thay đổi suy nghĩ. Họ cảm thấy mình đã bị Đinh Phong lừa bởi hình ảnh giả tạo của hắn. Đổng Lương Thần gõ bàn nói, hôm nay ta thông báo cho các ngươi những chuyện này, chính là muốn nhắc nhở các ngươi, nhất định phải nâng cao cảnh giác, sau này phải luôn chú ý, vì gián điệp của địch có thể ẩn nấp ngay bên cạnh chúng ta muốn có cuộc sống tốt đẹp, kẻ thù sẽ không để chúng ta như ý, chúng sẽ tìm mọi cách để đánh sập chúng ta, vì vậy, chúng ta phải đoàn kết, nhất định không để kẻ thù chia rẽ, bất kể lúc nào, cũng phải tin tưởng đại tướng quân. Tuân theo mệnh lệnh của đại tướng quân, lời của Đổng Lương Thần khiến mọi người đều nghiêm túc gật đầu. Được rồi, ta muốn thông báo chỉ có bấy nhiêu thôi. Đổng Lương Thần nhấn mạnh lại, tham tướng của cấm vệ quân chúng ta là gián điệp của địch, đây là xấu hổ trong nhà, hy vọng các ngươi đừng truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Rõ, Đổng Lương Thần nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mọi người. Nhưng trong lòng ông biết rõ, ra khỏi cửa này, không cần một canh giờ, chuyện này sẽ lan truyền khắp cấm vệ quân. Dù sao, ai mà chẳng có vài huynh đệ đáng tin, một truyền mười, mười truyền trăm, loại tin đồn như thế này, rất dễ lan ra ngoài. Đương nhiên, đây cũng chính là điều ông muốn. Nếu ông trực tiếp triệu tập tất cả binh lính công bố chuyện của Đinh Phong, có khi chẳng ai tin, thậm chí còn nghi ngờ. Nhưng kiểu tuyên truyền gậy ông đập lưng ông như thế này, lại khiến đại đa số mọi người tin tưởng. Dù sao, hầu hết mọi người đều tin vào tin đồn, cảm thấy nó chân thật hơn. Chỉ là lần này Đinh Phong là gián điệp của Tứ Phương Các, thực sự khiến ông cũng kinh ngạc. Giờ đây ông cũng đã hiểu rõ. Sau khi ông làm giám quân sứ, tại sao Đinh Phong khắp nơi đối đầu với ông, thậm chí còn âm thầm tuyên truyền rằng ông dựa vào thâm niên để ngồi vào vị trí này. Thực tế là Đinh Phong cũng nhắm vào vị trí này, muốn hạ bệ ông. Đổng Lương Thần nói xong, lại chuyển quyền chủ tọa về cho Đô Đốc Cao Thuận. Bây giờ xin Đô Đốc Đại Nhân công bố quyết định bổ nhiệm mới. Cao Thuận hắn giọng. Hiện tại ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tham tướng Dương Nghị Lan sẽ kiêm nhiệm chức quan quân pháp của cấm vệ quân chúng ta. Đinh Phong vốn là quan quân pháp của cấm vệ quân, giờ hắn bị cách chức điều tra. Tham tướng Dương Nghị Lan, một người mới nổi không lâu, đã được hưởng lợi, kiêm nhiệm luôn chức vụ quan trọng là quan quân pháp. Phủ Đại tướng quân Trấn Nam, Thư Phòng. Trưởng sử Lê Tử Quân của chánh sự các tại đại tướng quân phủ, ngồi trên ghế với dáng vẻ thư thái, tay cầm một chén trà nóng. Đại tướng quân, ta đã nói chuyện với Mã Kế Nghiệp. Lê Tử Quân nhìn Trương Vân Xuyên đang ngồi sau án thư, chuẩn bị báo cáo kết quả cuộc trò chuyện. Trương Vân Xuyên hỏi, Mã Kế Nghiệp nói gì, tên Mã Kế Nghiệp này là người thông minh. Lê Tử Quân nói, lần này bị Đinh Phong bắt đi, suýt nữa mất đầu, cũng sợ khiếp vía rồi. Vì vậy, ta chỉ gợi ý vài câu, hắn lập tức bày tỏ ý muốn quyên góp toàn bộ nhà cửa mua trong và ngoài thành cho phủ đại tướng quân của chúng ta, coi như xả tài cầu phúc. Lê Tử Quân cười nói, ta không đồng ý lời đề nghị quyên góp của hắn. Theo như lệnh của đại tướng quân, ta chỉ yêu cầu hắn hạ giá bán ra, ngôi nhà 20 lượng mua vào, nhiều nhất chỉ có thể bán 40 lượng, không thể như hiện tại, tùy tiện đã 80-90 lượng. Ừm. Trương Vân Xuyên gật đầu. Việc này cũng nhắc nhở chúng ta, có những thứ, chúng ta phải quản lý. Lần này nhà ở bị Mã Kế Nghiệp mua đi bán lại, giá tăng lên nhiều như vậy, khiến các tướng sĩ trong quân không thể an cư lạc nghiệp. Theo lý mà nói, Mã Kế Nghiệp làm vậy không sai, kinh doanh mà, lợi nhuận là bản chất của hắn. May mắn thay, chúng ta kiểm soát quân đội rất tốt, nên mới không gây ra binh biến hay rối loạn. Nhưng những chuyện như thế này, sau này vẫn là ít xảy ra thì hơn. Trương Vân Suy nói với Lê Tử Quân, sau này nhà ở, lương thực, vải vóc, muối và những thứ liên quan đến cuộc sống của dân chúng ta đều phải đặt ra một quy tắc. Đó là có thể tăng giá, nhưng trong một năm không được vượt quá 20% so với giá gốc. Một khi ai dám vượt qua lằn ranh đỏ này, sẽ nghiêm trị không tha. Lê Tử Quân cũng gật đầu, cảm thấy nên đặt ra quy tắc như vậy. Chỉ cần ổn định được giá cả những mặt hàng thiết yếu liên quan đến cuộc sống hàng ngày, bọn họ mới có thể duy trì được sự ổn định lâu dài. Nếu gặp phải những gian thương cố ý đầu cơ tích trữ, tùy ý tăng giá, thì rất dễ gây ra rối loạn, điều này không có lợi cho sự ổn định của địa phương. Người như Mã Kế Nghiệp vẫn khá là có đầu óc. Trương Vân Suy nói với Lê Tử Quân, có thể để hắn đứng ra thành lập một thương hội, đưa những người kinh doanh các loại hình khác nhau vào thương hội này. Lê Tử Quân lập tức nhíu mày. Đại tướng quân, tại sao lại làm như vậy, xin đại tướng quân giải thích. Trong mắt Lê Tử Quân, các ngành nghề buôn bán đều là mỗi người một việc, không can thiệp lẫn nhau. Hiện tại đại tướng quân lại muốn đứng ra thành lập một thương hội, nhất thời hắn không hiểu được ý định của việc này. Hiện tại Mã Kế Nghiệp và những người khác kinh doanh đều là nhỏ lẻ, không thành được khí hậu gì. Trương Vân Xuyên nói với Lê Tử Quân, thứ nhất là thông tin mỗi người nắm được đều có hạn, thứ hai là tài lực của mỗi người đều có hạn. Nếu thành lập một thương hội, không chỉ cung cấp cho họ một nền tảng giao lưu, mà còn cung cấp cho họ một nền tảng hợp tác. Đầu óc Lê Tử Quân quay nhanh, vẫn đang cố gắng tiêu hóa những lời Trương Vân Xuyên nói. Trương Vân Xuyên lại không đợi Lê Tử Quân hiểu ra, chủ động giải thích cho hắn. Hiện tại chúng ta xây dựng quan đạo từ Ninh Dương Phủ đến Lâm Xuyên Phủ, đó là lấy công thay cho cứu tế, chúng ta tự xuất lương thực, để những dân chúng vô gia cư có cơm ăn. Trương Vân Xuyên giải thích, nhưng khi tình hình dần ổn định, dân chúng sẽ dần dần trở về quê cày cấy. Đến lúc đó, dù chúng ta có xuất một ít lương thực, cũng không tuyển được bao nhiêu nhân lực để làm việc này. Hơn nữa, tinh lực của chúng ta có hạn, không thể cái gì cũng quản. Chúng ta hoàn toàn có thể giao việc xây đường này cho thương hội làm. Tài lực của một nhà có hạn, có thể nhiều nhà cùng góp tiền, cùng tuyển người làm việc. Lê Tử Quân nghe vậy, lập tức nói, việc sửa đường là việc nặng nhọc mà không được lợi lộc gì, ta sợ bọn họ sẽ không muốn làm. Vậy thì cho họ lợi ích. Đường này sửa xong, có thể lập trạm thu phí, bọn họ căn cứ theo số tiền bỏ ra mà chia lợi nhuận. Trương Vân Xuyên cười nói, sau này cứ 10 dặm thu một văn tiền, chỉ cần có người đi, thì sẽ có dòng tiền liên tục chảy vào. Có thể để họ chia tiền trong 30 năm hoặc 40 năm, điều này còn ổn định hơn làm ăn buôn bán nhiều. Mắt Lê Tử Quân sáng lên. Đại tướng quân anh minh, nếu như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm được không ít tiền lương, để thương hội làm việc này. Hiện tại mặc dù bọn họ đã kiểm soát được vài kho lương lớn, nhưng cần dùng cũng nhiều. Nếu để thương hội ra mặt, bọn họ có thể tiết kiệm được một khoản. Việc sửa đường chỉ là một ví dụ của ta, sau này còn có thể để họ cùng góp tiền, đóng thuyền, ra khơi, buôn bán. Đưa hàng hóa của Đại Chu chúng ta ra hải ngoại, việc buôn bán này cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Tài lực của một nhà có hạn, nhiều nhà hợp lực góp tiền, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, rủi ro cũng nhỏ hơn nhiều. Sau này, rất nhiều việc có thể giao cho thương hội làm, cho họ một số lợi ích nhất định, ta tin rằng họ sẽ tranh nhau mà làm. Hiện tại những người làm ăn buôn bán ở Đại Chu, kinh doanh đều rất khó khăn. Bởi vì không cẩn thận là sẽ khuynh gia bại sản. Quan trọng hơn là, môi trường kinh doanh không tốt. Bên trong thì có quan lại nha môn tống tiền, bên ngoài thì có sơn tặc lưu khấu cướp bóc. Rất nhiều người làm ăn thực tế lợi nhuận không cao, thậm chí còn thường bị một số quyền quý độc quyền. Quyền quý độc quyền rất nhiều việc kinh doanh, bọn họ lại không đóng thuế. Bọn họ thì kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng trên thực tế quan phủ và dân chúng lại không được hưởng lợi. Ngược lại, chính là bọn họ độc quyền thị trường, tùy ý tăng giá, khiến dân chúng không mua nổi, dần dần hàng hóa không bán được, cũng dần dần đóng cửa suy tàn. Hiện tại Trương Vân Xuyên muốn đứng ra thành lập một thương hội, chính là muốn mạnh mẽ ủng hộ những người buôn bán lớn nhỏ đó. Đưa bọn họ đứng lên, để bọn họ lớn mạnh lên. Hàng hóa bọn họ sản xuất nhiều, giá thành cũng có thể tương ứng giảm xuống, dân chúng cũng có thể mua được. Dân chúng mua nhiều, bọn họ cũng có thể có nhiều tiền hơn để sản xuất, thương mại cũng có thể phồn vinh hơn, dân chúng cũng có thể sống tốt hơn. Bọn họ cũng có thể thu được nhiều thuế thương mại hơn. Vì vậy, vòng tuần hoàn tích cực rất quan trọng. Chỉ là trước đây những người buôn bán quá rời rạc, mỗi người một ngã, thậm chí còn nội bộ chèn ép lẫn nhau, cạnh tranh ác ý, như vậy thì không phát triển được. Hiện tại ông muốn thành lập một thương hội, tập hợp những người này lại, đoàn kết lại, tạo thành một sức mạnh tổng hợp. Phủ đại tướng quân của bọn họ sẽ định kỳ hỗ trợ một số dự án. Để những thương hiệu này cùng góp tiền làm, phủ đại tướng quân của bọn họ sẽ cho một số ưu đãi hoặc trợ cấp nhất định. Lê Tử Quân nghe Trương Vân Xuyên giải thích xong, cũng hiểu được lợi ích của thương hội này. Đó chính là tập hợp một số thương nhân nhỏ lẻ lại với nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và thông tin kinh doanh, đồng thời khi gặp dự án tốt, cùng nhau làm, cùng nhau kiếm tiền. Thay đổi tình trạng trước đây là đào hố lẫn nhau, cạnh tranh ác ý, mỗi người một ngã. Chỉ cần thương hội dưới trướng phủ đại tướng quân của bọn họ phát triển theo kiểu ôn đoàn như vậy, thì sẽ có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn đối với thương nhân ở các khu vực khác. Đến lúc đó, thương nhân ở các khu vực khác bất kể là tài lực, vật lực hay nhân lực, đều không thể sánh bằng bọn họ. Hàng hóa của bọn họ chất lượng tốt giá rẻ, có thể bán phá giá đến các khu vực khác, đánh sập những người buôn bán ở các khu vực khác. Khi bọn họ chiếm được nhiều thị trường hơn, thì bản thân thực lực của bọn họ cũng sẽ được tăng cường hơn nữa. Thành Ninh Dương, cửa Tây. Bên ngoài Hưng Long thương hiệu, từ sáng sớm đã có hàng trăm người tụ tập, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên không ngớt. Các quan văn võ thuộc phủ đại tướng quân, từ thân vệ quân, tả kỵ quân đến tiêu kỵ quân, đều có mặt. Hôm nay, bọn họ đến đây chỉ vì một mục đích, mua nhà. Trước đây, một căn tiểu viện do Hưng Long thương hiệu rao bán cũng phải 70-80 lượng bạc. Dù thu nhập của đám quan viên dưới trướng Trương Vân Xuyên này không nhỏ, nhưng đối mặt với con số 70-80 lượng bạc, vẫn có chút chật vật. Phải biết rằng, thu nhập của một hộ dân thường trong một tháng, chỉ có vài trăm văn tiền đồng mà thôi. Những gia đình bần hàn hơn, đừng nói là vài trăm văn, kiếm được mấy chục văn tiền đồng một tháng cũng đã khó khăn. Hiện tại, Thành Ninh Dương trở thành nơi đặt đại bản doanh của Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ, giá nhà cũng theo đó mà tăng vọt. Giá nhà cao như vậy, thực sự khiến nhiều người chùn bước. Thế nhưng, bọn họ muốn an cư lạc nghiệp ở đây, không có nhà cũng không được. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc Phó Tướng Thân Vệ Quân Đinh Phong mang người đi Bắc Mã kế nghiệp, thậm chí còn muốn giết hắn để răn đe. Chỉ là lần này, Đinh Phong lại đụng trúng phải họng súng. Không những không trừng trị được tên gian thương kia, ngược lại chính mình còn bị liên lụy, bị cách chức điều tra. May mắn thay, sau vụ náo loạn của Đinh Phong, Phủ Đại Tướng Quân cũng đã triệu kiến Mã kế nghiệp, yêu cầu hắn, ông chủ của Hưng Long thương hiệu, không được tích trữ đầu cơ, không được đẩy giá nhà lên cao, nếu không sẽ bị xử tội nặng. Lần này, Mã kế nghiệp suýt chút nữa mất mạng, đương nhiên không dám trái ý Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ. Hắn trở về Hưng Long thương hiệu, lập tức tung tin sẽ giảm giá. Thực tế, hắn muốn phá tài tiêu tai, trực tiếp quyên tặng số nhà này cho Phủ Đại Tướng Quân. Nhưng Phủ Đại Tướng Quân cũng không muốn mang tiếng ức hiếp thương nhân, tịch thu gia sản của thương nhân, nên đã từ chối lời thỉnh cầu của Mã kế nghiệp. Mã kế nghiệp không còn cách nào khác, đành phải nghe theo ý của Phủ Đại Tướng Quân, giảm giá bán ra. Khi tin tức lan truyền, những quan viên có chút bạc tích góp trong tay, đều nhanh chóng chạy đến, mong muốn mua được một căn nhà để an cư lạc nghiệp. Dù sao, họ cũng đã theo Đại Tướng Quân chinh chiến bốn phương, nay mới có cơ hội ổn định. Họ hy vọng có thể mua được một căn nhà, sau đó nhờ người mai mối, thành gia lập thất. Nếu không có nhà, ngày ngày ở trong công đường hoặc doanh trại, ngủ giường tầng, chung quy vẫn không phải là kế lâu dài. Tầng 2 của Hưng Long thương hiệu, Mã kế nghiệp nhìn ra những chiếc xe ngựa, kiệu hoa bên ngoài, mà đau đầu không thôi. Quả thật, hắn đã tích trữ không ít nhà trong thành, nhưng số người bên ngoài quá nhiều. Đốc quân thân vệ quân Tào Thuận, đốc quân tiêu kỵ quân Lương Đại Hổ, quân tình sứ của quân tình Ti Điền Trung Kiệt, đốc sát sứ của đốc sát Ti Lý Đình đều là những nhân vật cấp cao của Trấn Nam Đại tướng quân phủ. Hắn không thể đắc tội với bất kỳ ai trong số họ. Nhưng số nhà trong tay hắn có hạn, nhà tốt cũng chỉ có từng ấy. Chắc chắn không thể đáp ứng được tất cả mọi người. Việc này không khéo lại đắc tội với một đám người. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm sầu não. Đông gia, các đại nhân bên ngoài đang chờ, chúng ta nên làm gì đây? Một trưởng quầy với vẻ mặt nghiêm trọng bước lên tầng 2, xin chỉ thị của Mã Kế Nghiệp xem nên bán nhà cho ai. Mã Kế Nghiệp chỉ biết gãi đầu, não bộ xoay chuyển liên tục. Nếu như trước đây, hắn hoàn toàn có thể tổ chức một buổi đấu giá, ai trả giá cao hơn thì được. Như vậy, có thể tránh đắc tội người khác. Dù sao, ai bỏ ra nhiều bạc hơn thì người đó mua được, dựa vào thực lực. Không ai có thể nói gì. Nhưng hiện tại, đại nhân Lê đã triệu kiến hắn, tức là không được để giá quá cao, nếu không sẽ bị trừng trị. Ngươi nghĩ cách xem, làm sao để không đắc tội người khác. Mã Kế Nghiệp nhìn trưởng quầy dưới trướng. Trưởng quầy lập tức lộ ra vẻ mặt khổ sở. Đông gia, tôi thấy những người ngoài kia, chúng ta không thể đắc tội ai được. Hay là, chúng ta tìm lý do gì đó, không bán nữa. Mã Kế Nghiệp lắc đầu ngoài ngoài, người ta đã đến tận cửa rồi, ngươi không bán, chẳng phải là đắc tội hết sao, hôm nay chúng ta nhất định phải bán. Trưởng quầy suy nghĩ một lát rồi nói, nếu đã như vậy, những người như Tào Đốc Đốc, Lương Đốc Đốc chắc chắn không thể đắc tội được. Họ đều là đại nhân vật. Trưởng quầy đề nghị, hay là dựa theo cấp bậc của họ, cho họ vào chọn mua trước, vậy những người khác thì sao, những người khác chỉ có thể trách vận may của họ không tốt. Như vậy không được. Tào Đốc Đốc bọn họ chỉ có mấy người, làm như vậy, phần lớn những người khác sẽ bị đắc tội. Những người này tuy cấp bậc không cao bằng Tào Đốc Đốc bọn họ, nhưng cũng là trụ cột của phủ đại tướng quân, không thể đắc tội. Lỡ sau này có người nào trong số họ vươn lên, nói chúng ta chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thì đến lúc đó có khóc cũng không kịp. Trưởng quầy giơ hai tay lên, vậy tôi hết cách rồi. Đông gia Mã Kế Nghiệp khoanh tay sau lưng, sốt ruột đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ. Một lát sau, hắn dừng bước. Ngươi lại đây. Mã Kế Nghiệp vẫy trưởng quầy. Trưởng quầy nghe vậy, lập tức tiến đến. Mã Kế Nghiệp nói nhỏ vài câu với trưởng quầy, ánh mắt trưởng quầy lập tức sáng lên, vội vàng xuống lầu chuẩn bị. Mã Kế Nghiệp chỉnh trang lại y phục, cũng bước xuống lầu. Mã Kế Nghiệp, bái kiến chư vị tướng quân, chư vị đại nhân, hắn ra lệnh cho người mở cửa, nở nụ cười tươi rói, bước ra ngoài, chắp tay chào hỏi mọi người. Mã Đông Gia, nửa ngày trời ngươi không mở cửa, ta còn tưởng ngươi không bán nhà nữa chứ. Đúng vậy, làm chúng ta đợi lâu nửa ngày. Hôm nay ta đã mang bạc theo rồi. Mã Kế Nghiệp nhìn đám quan lớn của phủ đại tướng quân, cười đầy vẻ nịnh nọt. Chư vị, Mã Mỗ không hiểu lễ nghĩa, tiếp đãi không chu đáo, mong chư vị thông cảm. Muốn mua nhà, xin mời chư vị vào trong, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết ở bên trong. Những người trước mặt này đều là quan lớn, kém nhất cũng là một đô úy trong quân. Hắn không thể đắc tội với bất kỳ ai. Đương nhiên, nếu nịnh bợ tốt, sau này chính hắn cũng được lợi không ít. Vì vậy, Mã Kế Nghiệp nhiệt tình mời mọi người vào trong cửa hàng của mình, mời họ ngồi xuống, lại sai người dân trà nóng. Mã Kế Nghiệp mặc dù chỉ là một thương nhân, nhưng lần này hắn không những không bị trừng phạt, mà Đinh Phong còn bị liên lụy. Mọi người cũng nhìn ra được thái độ của đại tướng quân. Đó là không cho phép họ tùy ý ức hiếp những thương nhân này. Vì vậy, những người này đều rất ngoan ngoãn, không dựa vào quyền thế của mình để áp bức người khác. Mã Đông Gia, ngươi cũng biết rồi đấy, chúng ta đều đến để mua nhà. Chúng ta cũng không cần nói vòng vo nữa, cứ thẳng thắn đi. Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, đốc quân thân vệ quân Tào Thuận là người đầu tiên lên tiếng. Ta cũng không cần nhà quá lớn, chỉ cần một căn có 7-8 gian kèm theo sân. Ngươi trực tiếp nói giá bao nhiêu bạc, chúng ta giao tiền giao hàng ngay, thế nào? Đúng vậy, ta chỉ cần một cái tứ hợp viện là được. Ta không quan tâm đến vị trí, chỉ cần trong thành là được. Mọi người nhao nhao lên tiếng, Mã Kế Nghiệp chỉ mỉm cười, lắng nghe cẩn thận. Chư vị đại nhân, ý muốn của các ngài, Mã Mỗ đã nghe rõ. Hắn chắp tay nói với mọi người, chỉ là, số lượng nhà của chúng tôi có hạn, thực sự không thể đáp ứng được mỗi vị đại nhân. Mong chư vị thông cảm. Nhà thuộc về ai, theo ta thấy đó là duyên phận. Vì vậy, Hưng Long thương hiệu của chúng tôi quyết định hôm nay sẽ bốc thăm để quyết định xem ai là người có duyên với căn nhà. Chư vị đại nhân thấy thế nào, Đối mặt với đề xuất của Mã Kế Nghiệp, mọi người đều sửng sốt. Ta thấy được, vậy thì bốc thăm quyết định, làm như vậy khá công bằng, những đô úy, tham sự trong các nha môn đều lên tiếng ủng hộ nhiệt liệt. Dù sao, nếu thực sự dựa theo cấp bậc, cũng không đến lượt họ. Nhưng nếu bốc thăm, thì chưa chắc. Nếu may mắn, biết đâu họ có thể có được tư cách mua ngay. Tào Thuận, Điền Trung Kiệt, Lương Đại Hổ và những người khác vì có bài học từ Đinh Phong, nên đương nhiên không dám cưỡng ép mua bán. Hơn nữa, nếu họ không đồng ý, cũng sẽ đắc tội với một loạt các quan viên cấp trung và cấp thấp. Được, cứ làm như vậy, Tào Thuận và mấy người khác liếc nhìn nhau, cũng đồng ý với đề xuất bốc thăm quyết định tư cách mua hàng của Mã Kế Nghiệp. Tào Thuận, Lương Đại Hổ cùng những người khác theo chân Trương Vân Xuyên chiến đấu khắp nơi, không có chỗ ở cố định, ăn ngủ trong doanh trại, dù có gia quyến cũng là xa cách, người thân được an trí ở hậu phương và thường xuyên phải di chuyển. Thế nhưng hiện tại đã khác. Phủ của Trấn Nam Đại Tướng Quân đã tọa lạc tại thành Ninh Dương, phủ Ninh Dương. Tào Thuận, Lương Đại Hổ cùng các cấp cao khác cũng không cần thường xuyên ra ngoài thống lĩnh quân đội tác chiến. Nhiều người trong số họ đã lập gia thất, cần một căn nhà để an trí gia quyến, cho họ sống những ngày yên ổn. Theo bước Trương Vân Xuyên, Trấn Nam Đại Tướng Quân đặt chân ở Ninh Dương, thân vệ quân, kiêu kỵ quân, tả kỵ quân cùng các nha môn cũng ùa vào thành phủ vốn không lớn này. Chỉ trong thời gian ngắn, Ninh Dương thành, ngoài quân đội, còn có gia quyến theo quân lên đến hàng vạn người. Mặc dù Trương Vân Xuyên đã hạ lệnh xây dựng khu phố mới ngoài thành và dựng 10 vạn căn nhà để an trí quân sĩ cùng gia quyến, nhưng phần lớn những ngôi nhà này vẫn đang trong quá trình xây dựng, không thể lập tức dọn vào. Hơn nữa, nhà trong thành gần đại tướng quân phủ và các nha môn, lại có thành trì làm lá chắn, tự nhiên được lòng tầng lớp cao. Dưới tác động của nhiều yếu tố, Ninh Dương thành trở nên khan hiếm nhà ở, một số dân chúng gốc ở trong thành dù đã bán nhà cho một số quân sĩ tả kỵ quân, nhưng đó chỉ là những căn nhà tranh rách nát, tầng lớp cao tự nhiên không để mắt tới. Mã Kế Nghiệp thu mua được toàn là những căn nhà tương đối khá, tứ hợp viện, tam hợp viện, thậm chí cả những nhà hai gian. Đó mới là lý do khiến tầng lớp cao nhắm đến tài sản trong tay Mã Kế Nghiệp. Mã Kế Nghiệp không muốn đắc tội, nên mới nghĩ ra chiến lược bốc thăm này. Dưới sự chủ trì của Mã Kế Nghiệp, trưởng quầy lần lượt giới thiệu những căn nhà họ tích trữ được. Sau khi giới thiệu xong, từng căn một sẽ được bốc thăm. Trong chiếc hộp kính, Mã Kế Nghiệp đặt vài mẫu giấy nhỏ, chỉ có một mẫu ghi hai chữ, duyên phận, những mẫu khác đều để trống. Vị đại nhân nào muốn mua căn nhà này có thể lên bốc thăm. Mã Kế Nghiệp chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, làm động tác mời. Căn nhà bốc thăm đầu tiên là một tiểu tứ hợp viện, kết cấu gạch gỗ, bao gồm nhà chính, nhà bên, phòng chất củi, tổng cộng có 8 gian, giá bán 40 lượng. Ta đến, Tào Thuận liếc nhìn chiếc hộp, xắn tay áo lên bốc thăm. Dưới ánh mắt của mọi người, Tào Thuận rút ra một mẫu giấy, mở ra xem, trống trơn. Xui xẻo, Tào Thuận đành ném mẫu giấy cho Mã Kế Nghiệp và lui sang một bên. Để ta thử vận may. Điều tình sứ Điền Trung Kiệt cười ha hả, bước lên bốc thăm. Ôi chào, xem ra vận may của ta không tồi. Điền Trung Kiệt mở mẫu giấy ra, lộ ra hai chữ, duyên phận, cười ha hả. Mọi người thấy vậy đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Chúc mừng Điền đại nhân, Mã Kế Nghiệp chúc mừng Điền Trung Kiệt, sau đó để một trưởng quầy dẫn ông đi thanh toán và xem nhà. Dưới sự chủ trì của Mã Kế Nghiệp, buổi bốc thăm nhanh chóng diễn ra trở lại. Lần thứ hai là một căn tam hợp viện, cuối cùng bị giám quân sử của kiêu kỵ quân là Vương Thừa An bốc trúng. Buổi bốc thăm diễn ra trật tự, nhanh chóng, tất cả các căn nhà đều có chủ. Một số tham sự, đô úy cũng bốc trúng, chỉ có một người vì không đủ tiền nên đành bỏ qua một căn nhà lớn hai gian, cuối cùng để giám sát sử của đốc sát ti là Lý Đình nhặt được. Những người có vận may bốc trúng thì vui mừng hớn hở, những người không may mắn thì ủ rũ, cho rằng mình kém may. Nhà trong thành chỉ có bấy nhiêu, lần này không mua được, muốn lập gia thất chắc phải đợi nhà ngoài thành do đại tướng quân hạ lệnh xây dựng. Mã Kế Nghiệp tiễn mọi người xong, mới quay vào trong cửa hàng, nằm trên ghế rốc kiên, thở phào nhẹ nhõm. Củ khoai nóng bỏng này cuối cùng cũng được ném đi mà không đắc tội ai. Mặc dù số tiền kiếm được không nhiều như dự tính, nhưng có thể không đắc tội ai, lại bình an vô sự cầm được tiền, xem như may mắn lắm rồi. Đối diện với những tờ ngân phiếu và thỏi bạc trắng tinh, Mã Kế Nghiệp cảm kích đại tướng quân vô cùng. Ở nơi khác, chẳng những không kiếm được tiền, chỉ riêng chuyện của đốc sát sử Đinh Phong, e rằng hắn cũng khó giữ được mạng. May mắn thay, đại tướng quân Minh Xét phải trái, chống lưng cho hắn, mới giúp hắn thoát khỏi tai họa. Nghĩ đến việc đại tướng quân không coi thường thương nhân như hắn, ngược lại còn lễ ngộ và bảo vệ, hắn cảm động không nguôi. Gặp được minh chủ như đại tướng quân, chính là phúc phận tu luyện ba đời của hắn. Hắn hạ quyết tâm, sau này không đi đâu nữa, cứ theo đại tướng quân mà sống. Ít nhất ở đây, chỉ cần hắn không vi phạm luật pháp, là có thể yên ổn làm ăn, kiếm tiền. Khi Mã Kế Nghiệp đang ngâm nga tiểu khúc, suy nghĩ về việc kinh doanh tiếp theo, Lê Tử Quân, người đứng đầu chính sự các, được vài hộ vệ đi theo, bước vào cửa hàng của hắn. Mã đương gia, khá là nhàn nhã đấy chứ, Mã Kế Nghiệp nghe thấy giọng Lê Tử Quân, ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng trèo xuống ghế. Ôi chao, đây không phải Lê Đại Nhân sao? Mã Kế Nghiệp nhiệt tình tiến lên hành lễ, Lê Đại Nhân, Thảo Dân xin vấn an ngài. Được rồi, không cần khách khí. Lê Tử Quân cười xua tay, đảo mắt nhìn quanh. Nhà cửa bán hết rồi, Mã Kế Nghiệp sửng sốt, thầm mắng mình thiếu tâm nhãn. Lê Đại Nhân chính là quý nhân của hắn, sao hắn lại quên chừa một căn cho ông chứ? Lê Đại Nhân, chưa đâu, ta có chừa riêng cho ngài một căn đấy. Đó là căn nhà ba gian, nguyên là nhà của Tuần Diêm Sử Ninh Dương Phủ, ha ha, đừng hiểu lầm, ta không đến để xin nhà đâu. Lê Tử Quân ngồi xuống ghế, ta đã có chỗ ở, được đại tướng quân ban thưởng, hơn nữa ta cũng không cần nhiều nhà như vậy. Mã Kế Nghiệp càng nghi hoặc hơn, Lê Đại Nhân không đến xin nhà, vậy là đến làm gì? Lê Tử Quân quan tâm hỏi, hôm nay trong số những người mua nhà, không có ai dùng quyền ép người, tay không bắt sói chứ, không có, không có. Mã Kế Nghiệp vội đáp, các tướng quân và đại nhân đều rất khách khí, dễ dàng chung sống, họ đều trả đủ tiền. Vậy thì tốt. Đại tướng quân nói, các ngươi làm ăn không dễ dàng, bất kỳ quan viên và nha môn nào cũng không được ỷ thế hiếp đáp các ngươi, nếu có kẻ nào ỷ thế hiếp người, sẽ có ta và đại tướng quân đứng ra làm chủ cho các ngươi. Được đại tướng quân và Lê Đại Nhân che chở, chính là phúc phận tu luyện mấy đời của chúng ta. Mã Kế Nghiệp với tư cách là đương gia của Hưng Long thương hiệu, Trương Vân Xuyên muốn nâng đỡ những người làm ăn như bọn họ, suy cho cùng, sự phồn vinh thương mại không thể thiếu họ. Hôm nay ta đến, một là xem tình hình bán nhà của các ngươi, hai là có việc cần nhờ ngươi giúp đỡ. Lê Đại Nhân, ngài cứ việc sai bảo, Hưng Long thương hiệu của chúng ta nguyện chết không từ. Ngươi cũng biết, hai châu bốn phủ này của chúng ta bị chiến tranh tàn phá, lại bị sơn tặc Lưu Khấu giày xéo, trăm thứ đợi hưng thịnh trở lại. Hiện tại mặc dù dân chúng đã được chia ruộng đất, nhưng lại thiếu trâu cày và nông cụ nghiêm trọng. Ta muốn Hưng Long thương hiệu của các ngươi liên hợp với các thương hiệu khác, đi nơi khác mua về một bát nông cụ và trâu cày cho chúng ta, sau đó mang đến các phủ huyện để bán. Nha môn của chúng ta sẽ đứng ra bảo đảm cho các ngươi, nếu không có dân chúng mua, chúng ta sẽ bỏ tiền ra mua. Hiện tại, địa bàn của Trương Vân Xuyên rất lớn, nhiều nơi mới khôi phục trật tự, cần gấp khôi phục sản xuất để đảm bảo nguồn cung lương thực. Nhưng trâu cày, nông cụ lại thiếu thốn. Mặc dù Trương Vân Xuyên đã lệnh cho Tổng chấp quân giới chế tạo một bát nông cụ, nhưng lại thiếu nguyên liệu sắt, vì phần lớn sắt đã được dùng để chế tạo binh khí, giáp trụ, không có dư. Do đó, Lê Tử Quân mới nghĩ đến việc để các thương hiệu này ra ngoài mua sắm, bù đắp sự thiếu hụt vật tư bên này. Các thương hiệu này làm ăn buôn bán lâu năm, quen thuộc với các nơi, cũng quen biết không ít người, để họ đi sẽ thuận tiện và nhanh chóng hơn. Lê Đại Nhân yên tâm, ta sẽ lan truyền tin tức này. Chỉ cần giá cả hợp lý, ta tin rằng không lâu nữa, trâu cày, nông cụ sẽ được vận chuyển liên tục đến đây. Vậy thì nhờ cậy rồi. Lê Đại Nhân khách khí quá. Việc này ta sẽ đích thân đứng ra làm, Lê Đại Nhân cứ đợi tin tốt của ta. Sau khi Lê Tử Quân căn dặn Mã Kế Nghiệp, đương gia của Thịnh Long thương hiệu, hắn trở về phủ trường sử của mình. Hiện tại, hắn chính là người đứng đầu văn quan dưới trướng của Trương Vân Xuyên. Trên thực tế, hắn không cần phải đến chính sự các mỗi ngày, cũng không cần phải đích thân xử lý các công việc lớn nhỏ. Hắn chỉ cần giao việc xuống, tự nhiên sẽ có các quan viên của các nha môn và các phủ huyện xử lý, hắn chỉ cần đốc thúc việc thực hiện là được. Chỉ có một số việc quan trọng do Trương Vân Xuyên giao phó, hắn mới đích thân đi làm. Xe ngựa của Lê Tử Quân vừa đến trước cửa phủ, chỉ thấy Tô Ngang chui ra khỏi kiệu, bước nhanh đến. Lê Đại Nhân, Tô Ngang cách mấy chục bước đã nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Lê Tử Quân ngẩng đầu, thấy Tô Ngang đang bước nhanh tới. Hắn hơi sửng sốt. Sao hắn lại đến đây, Tô Đại Nhân? Lê Tử Quân cũng chắp tay chào Tô Ngang. Tô Ngang hiện tại đã từ chức mọi chức vụ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, xem như là một thường dân. Nhưng Lê Tử Quân lại không dám xem nhẹ hắn. Phải biết rằng, nữ nhi Tô Ngọc Ninh của hắn chính là người mà đại tướng quân yêu thích nhất. Một khi hôn sự của đại tướng quân thành, Tô Ngang sẽ trở thành nhạc phụ của đại tướng quân. Đến lúc đó, hắn chính là thân thích của đại tướng quân. Bản thân mình dù là trường sử của chính sự các, cũng không dám đắc tội với người như vậy. Lúc này, một quản sự đứng gác ở cửa cũng bước nhanh đến. Lê Tử Quân chất vấn quản sự, ngươi làm sao vậy? Tô đại nhân đã đến cửa, sao không mời vào trong phủ? Lại làm chậm trễ quý khách, Tô Ngang vội xua tay nói, Lê đại nhân đừng trách hắn. Ta cũng vừa mới đến không lâu. Nghe nói Lê đại nhân sắp trở về, nên ở ngoài chờ một lát. Ai chà, Tô đại nhân, thật xin lỗi. Lê Tử Quân ấy nấy nói, ta quản giáo người trong phủ không nghiêm, làm chậm trễ Tô đại nhân, xin Tô đại nhân bỏ qua cho. Không sao, không sao. Lê đại nhân bận rộn công việc, ta đường đột đến thăm, kinh nhiễu có chỗ nào, cũng xin Lê đại nhân bỏ qua. Tô đại nhân nói gì vậy? Lê Tử Quân nắm lấy cánh tay của Tô Ngang, cười nói, ngươi và ta từng cùng làm quan ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, cũng xem như đồng liêu một lần. Ta vốn định tìm thời gian đến thăm ngươi, nhưng bận quá. Hôm nay vừa hay. Chúng ta hảo hảo ôn chuyện. Mau vào trong mời. Lê đại nhân mời. Lê Tử Quân và Tô Ngang từng cùng làm việc ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng thực tế hai người ít có giao thiệp. Tô Ngang từng làm đồng tri, tri phủ ở Đông Sơn Phủ, sau được thăng làm chi độ sử ở Tiết Độ Phủ. Còn Lê Tử Quân làm tiểu tặc sử, đại đô đốc tuần phòng quân, phòng ngự sử Đông Nam Tiết Độ Phủ và các chức vụ khác, luôn cầm quân tác chiến bên ngoài. Có thể nói, quan hệ của hai người không xa không gần, chỉ có lần giao thiệp khi điều phối lương thảo trong quân. Hiện tại thì khác, thân phận của Tô Ngang rất đặc biệt. Lê Tử Quân sau khi trải qua nhiều chuyện, cũng trở nên khéo léo hơn. Hắn không muốn đắc tội với người như vậy, nên rất nhiệt tình mời Tô Ngang vào phủ. Hãy dặn nhà bếp làm một bàn thức ăn ngon, hôm nay ta muốn thiết yến chiêu đãi bằng hữu. Lê Tử Quân mời Tô Ngang vào phòng khách ngồi, cũng dặn dò quản sự trong phủ chuẩn bị rượu và thức ăn, định hảo hảo chiêu đãi Tô Ngang. Tô Ngang ngại ngùng nói, Lê đại nhân, không cần đâu, ta chỉ ngồi một lát rồi đi. Đã đến rồi, sao cũng phải ăn cơm rồi hãy đi. Đối mặt với sự nhiệt tình của Lê Tử Quân, Tô Ngang cũng chỉ đành khách tùy chủ tiện. Hai người từng làm việc ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, từng giữ chức vụ cao, nên vẫn có một số tiếng nói chung. Hiện tại Lê Tử Quân chủ trì Đại tướng quân phủ, Tô Ngang cũng hết lời khen ngợi những việc Lê Tử Quân đã làm. Lê Tử Quân thông qua lời nói và cử chỉ của Tô Ngang, cũng đoán được ý định của hắn. Tô đại nhân, không biết ngươi có nguyện ý đến Đại tướng quân phủ của chúng ta làm việc không? Trong bữa ăn, Lê Tử Quân chủ động hỏi. Trong suy nghĩ của Lê Tử Quân, Tô Ngang không chỉ đơn giản là phụ thân của Tô Ngọc Ninh. Hắn từng giữ chức vụ quan trọng ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhiều mặt vẫn có điểm đáng học hỏi. Hiện tại, bọn họ đang lúc cần người. Nếu Tô Ngang nguyện ý, vẫn có thể giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Chỉ là trước đây không biết thái độ của Tô Ngang, nên cũng không tiện chủ động hỏi. Lỡ đâu lại bị nói là Lê Tử Quân cố ý nịnh bợ người ta. Hiện tại thấy Tô Ngang có ý muốn ra ngoài làm việc, nên quyết định thuận nước để thuyền, là một việc nhân tình. Dù sao Tô Ngang cũng giống như hắn, đều xuất thân từ Đông Nam Tiết Độ Phủ, ít nhất có tầng quan hệ này tồn tại. Nếu Tô Ngang có thể vào Đại tướng quân phủ làm việc, đối với hắn cũng xem như một trợ lực. Quan trọng hơn, Tô Ngọc Ninh tuy là nữ nhi, nhưng làm việc cũng có chương pháp. Bản thân đẩy Tô Ngang ra, nàng chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình của mình. Hắn không có ý tranh quyền đoạt lợi, chỉ là có thêm một người bạn vẫn hơn là có thêm một kẻ thù. Thân phận của Tô Ngang đặt ở đây, hắn thực tế muốn ra ngoài làm việc, chỉ là không tiện mở miệng. Hắn luôn tìm cơ hội để đề cập đến chuyện này. Chỉ là lại lo bị từ chối, mất mặt, vì vậy luôn do dự. Hiện tại thấy Lê Tử Quân chủ động đề cập, hắn rất vui mừng. Lê đại nhân, không giấu gì ngài. Tô Ngang thở dài nói, ta đến Ninh Dương Thành cũng được một thời gian rồi, cả ngày không có việc gì làm, sắp rảnh rỗi đến phát bệnh. Ta muốn ra ngoài làm chút việc, chỉ là lo lắng mình tài hèn học kém, làm chậm trễ việc của Đại tướng quân và Lê đại nhân. Tô đại nhân nói đùa rồi. Lê Tử Quân cười nói, ngươi là từ huyện lệnh từng bước đi lên, nói tài hèn học kém, thì quá khiêm tốn rồi. Lê Đại Nhân chê cười. Ta làm quan nhiều năm như vậy, nhưng chưa làm được công tích gì, thật là xấu hổ. Tô Ngang mặc dù dốc sức leo lên, mặc dù từng làm đến chức chi độ sử của Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng trên thực tế, ở mỗi vị trí hắn chỉ duy trì hiện trạng, không có chút thành tựu nào. Lê Tử Quân biết rõ điều này. Điều này cũng không trách hắn được. Dù sao hắn không có bối cảnh gì, có thể giữ được vị trí của mình như đi trên băng mỏng đã không dễ dàng, đâu dám buông tay lớn mật làm việc. Chính vì tính cách cẩn thận dè dặt của hắn, mới khiến hắn nhìn có vẻ vô hại, được tầng lớp trên từng bước đề bạt. Nếu hắn như Lê Tử Quân, bộc lộ tài năng, thì đã sớm bị trừng trị. Tô Ngang không giống như Lê Tử Quân. Gia tộc của Lê Tử Quân thế lớn, bản thân hắn làm gì cũng được các phương diện nể mặt vài phần. Chính vì có đủ tự tin, nên mới dám nói dám làm, mới có thể ở một mức độ nhất định làm nên việc. Tô Đại Nhân, không giấu gì ngài, hiện tại Đại tướng quân phủ của chúng ta đang lúc cần người, rất nhiều nơi đều thiếu người. Lê Tử Quân nói với Tô Ngang, với tài học của ngươi, chắc chắn sẽ có đất dụng võ. Chỉ là ngươi từng làm chi độ sử ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, chức vị này không thấp. Hiện tại Đại tướng quân phủ của ta mặc dù có không ít chức vị, nhưng đều kém xa chức chi độ sử, ta không quan tâm chức quan lớn nhỏ. Tô Ngang thờ ơ nói với Lê Tử Quân, chỉ cần có thể làm chút việc, không rảnh rỗi là được. Hiện tại nữ nhi của hắn sắp thành thân với Đại tướng quân. So với Giang Vĩnh Tuyết, nữ nhi của hắn ở bên này không có chỗ nào để dựa vào. Đây mới là nguyên nhân hắn dốc sức muốn vào Đại tướng quân phủ làm việc. Dù sao chính hắn có một chức quan, nữ nhi của hắn cũng có thêm tự tin. Hắn vốn định tìm nữ nhi, hy vọng nàng có thể thổi gió bên gối Đại tướng quân, đề cập đến chuyện hắn ra ngoài làm quan. Chỉ là Tô Ngọc Ninh cảm thấy mình ra mặt không tiện, nên bảo hắn đến tìm Lê Tử Quân, để Lê Tử Quân đề cập. Được rồi, chuyện này ta sẽ suy nghĩ một chút. Lê Tử Quân gật đầu, chỉ là đến lúc đó, Tô Đại Nhân đừng chê qua nhỏ. Lê Đại Nhân nói gì vậy? Tô Ngang cảm kích nói, chỉ cần có chút bổng lộc, không ăn vào của để dành, ta đã mãn nguyện rồi. Ha ha, hôm sau, Lê Tử Quân đã đến phủ trấn Nam Đại tướng quân từ sớm. Tại đình nghỉ mát trong hoa viên, Đại tướng quân Trương Vân Xuyên tiếp kiến vị trưởng sử các chính sự này. Lê Tử Quân lần lượt báo cáo một số việc gần đây, sau đó mới nhắc đến chuyện của Tô Ngang. Đại tướng quân, hiện tại chúng ta đang thời điểm cần dùng người, nhân lực thiếu hụt ở các mặt đều rất lớn. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, đặc biệt là bên Vân Tiêu Phủ, đến giờ vẫn chưa có một người chủ sự. Ta muốn tiến cử một người đến Vân Tiêu Phủ nhậm chức tri phủ. Vân Tiêu Phủ là một phủ mà Trương Vân Xuyên bọn họ vừa mới chiếm được. Hiện tại, Hoàn Hạo, Mã Đại Lực của Kiêu Kỵ Quân đang phụ trách bên đó. Bên chính sự các cũng đang tuyển phái quan viên, chuẩn bị đến đó tiếp quản địa phương. Ồ, không biết Lê Đại Nhân muốn tiến cử ai, Trương Vân Xuyên bọn họ hiện tại phần lớn quan viên đều được tuyển phái từ Hải Châu Thư Viện, Hắc Kỳ Học Viện. Đồng thời, bọn họ cũng đăng một số thông báo chiêu mộ, tuyển dụng quan viên từ dân gian. Một số quan viên của Nguyên Đông Nam Tiết Độ Phủ, bọn họ cũng trực tiếp sử dụng, phân phái đến các phủ huyện nhậm chức. Hiện tại bọn họ vì thiếu quan viên, nên thông qua nhiều phương thức như khảo thí, tiến cử để tuyển dụng quan viên. Quan viên do bọn họ tự mình bồi dưỡng, một bộ phận quan viên Hắc Kỳ hội chuyển vào phối hợp giám sát, nên mọi thứ đều đâu vào đấy. Hiện tại Lê Tử Quân muốn tiến cử quan viên đến nhậm chức tri phủ Vân Tiêu Phủ, Trương Vân Xuyên cũng hiếu kỳ xem hắn muốn tiến cử ai. Phải biết rằng, đây không phải chức vụ bình thường. Chấp chưởng chính vụ một phủ, đó chính là quan viên có thực quyền. Lê Tử Quân mỉm cười nói, ta tiến cử Tô Ngang Đại Nhân, Nguyên Đông Nam Tiết Độ Phủ chi độ sứ. Là hắn sao? Thần sắc Trương Vân Xuyên khẽ sững lại, không lập tức đồng ý, phải biết rằng, vị này chính là nhạc phụ của mình. Theo lý mà nói, lấy tư cách của hắn đi nhậm chức tri phủ Vân Tiêu Phủ là hoàn toàn đủ điều kiện. Huống hồ hắn lại là nhạc phụ của mình, ủy phái hắn đến địa phương, cũng được xem là người có thể tin tưởng. Chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng về hắn. Dù sao vị nhạc phụ đại nhân này từng nhậm chức quan cao ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng năng lực vẫn tương đối bình thường. Hơn nữa, hắn cũng không ít lần làm ra chuyện ăn mảnh của công. Đương nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, mọi người đều nhận hối lộ kính biếu, hắn không nhận ngược lại trở nên khác thường. Chỉ là hiện tại, đại tướng quân phủ của bọn họ khác với Đông Nam Tiết Độ Phủ. vị trí tri phủ Vân Tiêu phủ này rất quan trọng. Hắn lo lắng nhạc phụ của mình sẽ mang theo một số phong khí không tốt đến đó. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến phong khí địa phương, mà ở một mức độ nhất định, còn ảnh hưởng đến bản thân hắn. Dù sao hắn là nhạc phụ của mình. Nếu hắn làm sai chuyện gì, người khác cũng không dám dễ dàng hạch tấu hắn. Người không biết, còn tưởng rằng là đại tướng quân như mình dung túng bao che. Hơn nữa, mặc dù hắn từng nhậm chức quan cao ở Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng trên thực tế, đối với đại tướng quân phủ của bọn họ, hắn không có bất kỳ cống hiến nào. Hiện tại đột ngột để hắn trực tiếp đi nhậm chức tri phủ địa phương, một quan viên có thực quyền như vậy, cũng rất dễ dàng khiến người khác dị nghị, cảm thấy mình chỉ dùng người thân thích. Điều này sẽ khiến cho những quan viên đang cố gắng làm việc chăm chỉ hiểu lầm rằng, làm tốt không bằng có bối cảnh tốt. Điều này không có lợi cho sự phấn đấu của bọn họ. Lê Đại Nhân, Tô Đại Nhân có ý kiến gì không? Trương Vân Xuyên nhìn về phía Lê Tử Quân hỏi. Lê Tử Quân trả lời, ta đã nói chuyện với hắn, hắn cảm thấy đi đâu nhậm chức cũng được, chỉ cần có thể làm một số việc là được. Ta nghĩ đi nghĩ lại, với thân phận của hắn, hiện tại chỉ có chức vụ tri phủ Vân Tiêu Phủ là tương đối thích hợp với hắn. Dù sao hắn cũng có kinh nghiệm làm quan ở địa phương, lại từng giữ chức vụ cao, tư cách gì đó, đều đủ rồi. Trương Vân Xuyên liếc nhìn Lê Tử Quân, mỉm cười lắc đầu. Lê Đại Nhân, ta cảm thấy tri phủ Vân Tiêu Phủ, vẫn nên chọn một người khác, Tô Đại Nhân không thích hợp. Mặc dù hắn từng giữ chức vụ cao ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng lại không quen thuộc với bên chúng ta. Rất nhiều quy củ của chúng ta, hắn nhất thời khó có thể thích ứng. Hơn nữa, bên Vân Tiêu Phủ giáp với Vân Tiêu Sơn, ngoài tàn quân Giang Vĩnh Dương, sơn tặc Lưu Khấu ở đó cũng rất nhiều, cục diện càng thêm phức tạp. Tô Đại Nhân tuổi tác lớn như vậy, ta lo lắng thân thể hắn cũng không chịu nổi. Ta cảm thấy nên tuyển chọn một quan viên tráng niên từ bên chúng ta đi nhậm chức tri phủ Vân Tiêu Phủ. Lê Tử Quân thấy thái độ của Trương Vân Xuyên như vậy, lập tức không nói thêm nữa. Thế này đi, để nội các tham nghị Đỗ Hoàng Chí đến Vân Tiêu Phủ nhậm chức tri phủ lâm thời, lại phái Lê Tử Vinh đến nhậm chức đồng tri, tuyển phái hình Tào Trương Nhược Hư đến nhậm chức ti trưởng hình phạt ti. Đỗ Hoàng Chí là nội các tham nghị, hắn từng là người đứng đầu trong kỳ khảo hạch của Hải Châu Thư Viện, được xem là nhân tài trẻ tuổi do bọn họ tự mình bồi dưỡng. Hiện tại với thân phận nội các tham nghị, hắn quản lý báo dân các loại, làm rất có bài bản, Trương Vân Xuyên rất hài lòng. Vì vậy lần này trực tiếp phái hắn đến địa phương rèn luyện, hy vọng hắn có thể tiếp xúc nhiều với bách tính, tích lũy một số kinh nghiệm xử lý vấn đề. Lê Tử Vinh và Lê Tử Quân là huynh đệ cùng thế hệ, chỉ không phải huynh đệ ruột. Lần này một đám người Lê gia đều nương nhờ đến bên này. Lê Tử Quân đã phân phái bọn họ đến địa phương làm việc. Lê Tử Vinh, Lê Tử Nghiệp, Lê Trường Thuận đều chịu khó cần cù, tự mình làm lấy, rất nhiều việc làm có bài bản. Đặc biệt là trong việc thanh trượng điền mẫu, biên chế bảo giáp, bãi bỏ các loại thuế má tạp dịch hà khắc, thống nhất thuế vụ, làm tốt hơn những người khác. Bởi vì bọn họ muốn làm ra thành tích, không làm mất mặt Lê Tử Quân. Đồng thời, bọn họ từng giữ chức vụ cao ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, kinh nghiệm cũng phong phú. Vì vậy làm rất nhiều việc thành thạo, bất kể là hiệu suất hay lực chấp hành, đều rất mạnh. Lần này Trương Vân Xuyên quyết định phái Lê Tử Vinh đến Vân Tiêu Phủ nhậm chức đồng tri, làm trợ thủ cho Đỗ Hoàng Chí. Về phần phái Trương Nhược Hư đến nhậm chức ti trưởng hình phạt ti, là bởi vì hắn coi trọng người này làm việc có nguyên tắc, có thể bồi dưỡng một phen. Đại tướng quân, Đỗ Tham Nghị và hình Tào Trương Nhược Hư đến Vân Tiêu Phủ ta đồng ý, chỉ là Lê Tử Vinh là ngũ đệ của ta, hiện tại chỉ là một tham sự của Đại Hưng huyện, lần này trực tiếp thăng mấy cấp, thực sự không thỏa đáng, ta thấy không có gì không thỏa đáng. Trương Vân suy mỉm cười nói, những việc hắn làm ở Đại Hưng huyện ta đều biết rõ. Hiện tại Đại Hưng huyện có thể nhanh chóng khôi phục từ trong chiến sự, hắn công lao rất lớn. Chúng ta hiện tại chính là muốn mạnh mẽ đề bạt quan viên thực tế, đối với những người mưu cầu danh lợi, không làm việc thực tế thì nên giáng chức, nên cách chức thì cách chức. Dưới sự kiên trì của Trương Vân Xuyên, Lê Tử Quân không khuyên nữa. Hắn cũng không khỏi cảm khái, vận khí của ngũ đệ mình thật sự không tệ. Mới đến chưa được bao lâu, đã được Đại tướng quân tán thành vì chấp hành triệt để mệnh lệnh của Đại tướng quân phủ. Hiện tại một bước trở thành đồng tri Vân Tiêu Phủ, chức vụ này so với chức vụ hắn từng đảm nhiệm ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cao hơn không ít. Vậy sắp xếp Tô Đại Nhân như thế nào, còn xin Đại tướng quân chỉ bảo. Hắn vốn tiến cử Tô Ngang đi nhậm chức tri phủ, hiện tại bị Đại tướng quân bác bỏ. nhưng hắn cảm thấy vẫn nên sắp xếp cho đối phương một chức vụ thì tốt hơn. Dù sao đối phương vẫn có kinh nghiệm và tư cách. Để đó không dùng, thực sự là lãng phí. Hơn nữa, mình đã đồng ý, nếu không hoàn thành lời hứa, sẽ thất tín với người khác. Thế này đi, để Tô Đại Nhân tạm thời nhậm chức chủ sự ở học sự ti, toàn quyền phụ trách việc xây dựng học đường các cấp của Đại tướng quân phủ chúng ta, chiêu mộ khảo hạch học viên, giáo tập và cả việc chuẩn bị thành lập Đông Nam Thư viện. Trương Vân Xuyên cũng không trực tiếp bổ nhiệm Tô Nga nhậm chức ti trưởng học sự ti, mà chỉ bổ nhiệm hắn làm chủ sự. Điều này không phải là hắn xem thường năng lực của vị nhạc phụ này. Chỉ là có đôi khi, trực tiếp đảm nhiệm chức vụ đứng đầu, sẽ không thực sự làm việc nữa. Dù sao làm hay không làm cũng được, đã đảm nhiệm chức vụ này rồi, cũng không có hy vọng gì cao hơn. Nếu để trống vị trí đứng đầu, thì sẽ có mục tiêu, người bên dưới sẽ nghĩ cách làm ra công tích, để tranh thủ vị trí này. Như vậy, làm việc cũng có động lực, mà không đến mức trực tiếp lười làm. Phục Châu, huyện Đại Quan. Từng luồng khói đen bốc lên từ một trấn nhỏ, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi. Tại hào chắn bên ngoài trấn, hai đội quân đang giao tranh ác liệt. Bên tấn công là một đạo quân do tham tướng Lý Thừa Tông của Đảng Khấu quân chỉ huy. Bên phòng thủ là một bộ phận của Phục Châu quân. Không cản nổi rồi, mau chạy thôi, Đảng Khấu quân đã xông vào rồi. Dưới sự tấn công dữ dội của Đảng Khấu quân, Phục Châu quân phòng thủ ở đây không thể chống đỡ nổi, phòng tuyến sụp đổ. Từng tốt Phục Châu quân tháo chạy khỏi phòng tuyến. Bọn họ lảo đảo, chật vật bỏ chạy. Giết, các binh sĩ Đảng Khấu quân với vẻ mặt hung dữ, liên tục tràn vào qua khe hở, khí thế như cầu vồng. Dưới mái hiên hai bên đường trong trấn, nhiều binh sĩ Phục Châu bị thương nằm la liệt. Thấy phòng tuyến bị phá vỡ, họ cũng vô cùng hoảng sợ. Huynh đệ, đừng bỏ rơi chúng ta, đưa chúng ta đi cùng, cứu chúng ta với. Trong thâm tâm những binh sĩ bị thương ấy hiểu rõ, một khi rơi vào tay Đảng Khấu quân, họ chỉ có con đường chết. Vì vậy, từng người một lớn tiếng cầu xin đồng đội đang tháo chạy mang theo mình. Tuy nhiên, lúc này những binh sĩ Phục Châu đang tháo chạy còn chẳng lo nổi cho bản thân, tự nhiên không có thời gian để ý đến những binh sĩ bị thương kia. Từng tốp lính băng qua đường, đủ thứ vũ khí, hành trang, cờ hiệu rơi vãi khắp nơi, nhìn ra xa, chỉ thấy một cảnh hỗn loạn. Một lượng lớn binh sĩ Đảng Khấu quân đầy sát khí đuổi theo dọc con đường. Tha mạng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đối mặt với Đảng Khấu quân đang lao tới, từng binh sĩ Phục Châu bị thương quỳ xuống cầu xin. Phục, a, à, thứ đón chào họ không phải là sự thương hại của Đảng Khấu quân, mà là những lưỡi đao sắc bén. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Trong tiếng cười điên cuồng của Đảng Khấu quân, từng chiếc đầu của binh sĩ Phục Châu bị thương trở thành chiến công của Đảng Khấu quân. Từ khi Ninh Vương Triệu Diễm của Phục Châu chết, cả Phục Châu rơi vào hỗn loạn. Tam Hương Giáo, Hắc Kỳ quân, Đảng Khấu quân, các hào kiệt địa phương, Sơn Tặc Lưu Vong, tàn dư Phục Châu quân liên tục giao tranh. Hiện tại, mặc dù tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ đã được triều đình cho phép kế vị, trở thành Ninh Vương mới, nhưng thực lực của họ quá yếu, chỉ có thể co mình trong địa phận Đại Phương huyện. Đảng Khấu quân Đại Đô Đốc Hồ quân sau khi tiêu diệt Tam Hương Giáo và đánh cho Hắc Kỳ quân phải rút vào rừng, nay đã rảnh tay, quyết định tiêu diệt tàn dư Phục Châu Ninh Vương đóng tại Đại Phương huyện. Tham tướng Lý Thừa Tông của Đảng Khấu quân, vì trận chiến tại Lâm An huyện tổn thất nặng nề, suýt nữa bị Hồ quân chém đầu để răn đe. Nhờ có phó tướng Trần Hạo Nam cầu xin, Lý Thừa Tông mới được cơ hội lập công chuộc tội và bị phái ra tiền tuyến Đại Phương huyện. Lần này, Lý Thừa Tông đặc biệt dốc sức, chỉ trong hơn 10 ngày, hắn đã đánh chiếm được 3 trấn nhỏ có trọng binh Phục Châu quân đóng giữ. Tham tướng Lý Thừa Tông dẫn quân tiến vào trong trấn. Nhìn ra xa, trên con đường hỗn loạn, xác chết nằm rải rác khắp nơi. Nhiều binh sĩ Đảng Khấu quân đang lục soát thi thể, đạp cửa vào nhà tìm kiếm chiến lợi phẩm. Truyền lệnh ta, dừng truy kích. Tham tướng Lý Thừa Tông ghì cư ngựa trước cổng một dinh thự lớn, ra lệnh dừng truy kích. Một giáo úy chưa đã cơn thèm giết chóc, hỏi, tham tướng đại nhân, giờ Phục Châu quân đã tan rã, sao chúng ta không nhân cơ hội này đánh chiếm luôn một trấn khác? Lý Thừa Tông đáp, huynh đệ đã chiến đấu cả ngày rồi, cũng mệt rồi. Ngay cả con lừa kéo cối xay cũng phải nghỉ ngơi chứ, ngươi muốn huynh đệ mệt chết sao? Để họ nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại chiến đấu. Giáo úy nói, ta chỉ nghĩ đây là cơ hội tốt để truy kích thôi. Nếu có thể đuổi theo và tiêu diệt thêm một ít Phục Châu quân, chúng ta sẽ lập được nhiều công lao hơn. Lý Thừa Tông cười, vỗ vai giáo úy kia, ngươi gấp cái gì? Bây giờ để những tàn binh đó chạy về, nhất định chúng sẽ tuyên truyền về sức mạnh của chúng ta, làm dao động tinh thần của Tàn Dư Phục Châu quân. Khi chúng ta nghỉ ngơi xong và lại kéo quân đến, trong lòng chúng sẽ sinh ra nỗi sợ hãi. Nếu ngươi đuổi theo giết hết Phục Châu quân đang tháo chạy, thì sẽ không đạt được mục đích làm dao động tinh thần địch. Tham tướng đại nhân anh minh, ngươi hãy học hỏi cho tốt. Nói xong, Lý Thừa Tông bước nhanh vào dinh thự lớn nhất trấn. Mặc dù chiến thuật của hắn rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng nắm chắc chừng mực. Ngoài việc để tàn binh quay về ảnh hưởng đến tinh thần của Tàn Dư Phục Châu quân, hắn cũng lo lắng cho bản thân mình. Dù sao, trong trận chiến ở Lâm An huyện, chính vì hắn quá chủ quan mà Lâm An huyện bị Hắc Kỳ quân chiếm đóng, khiến hắn bị đẩy ra tiền tuyến. Hiện tại, hắn áp dụng chiến lược tiến chậm nhưng đánh nhanh, vững chắc từng bước, tuyệt đối không tham lam. Chiếm được một trấn nhỏ nghỉ ngơi rồi mới đánh tiếp trấn khác. Hắn cho rằng, làm như vậy có nhiều lợi ích. Ngay cả khi gặp phải Phục Châu quân phản công, hắn cũng có thể dựa vào trấn đã chiếm được để ổn định trận địa. Nếu quá mạo hiểm, hắn có thể rơi vào ổ phục kích hoặc bị Phục Châu quân phản công. Bản thân hắn đang trong giai đoạn lập công chuộc tội, nếu lại thua trận, dù phó tướng có cầu xin, hắn cũng khó giữ được mạng. Vì vậy, từ khi đến tiền tuyến, Lý Thừa Tông luôn áp dụng chiến lược tiến chậm nhưng đánh nhanh, không dám mạo hiểm. Sau khi chiếm được trấn nhỏ này, Lý Thừa Tông không truy kích mà ra lệnh nghỉ ngơi, kiểm tra thương vong và bổ sung vật tư. Khi Lý Thừa Tông và quân lính của hắn đang hừng hực khí thế vì chiến thắng, thì tình hình bên Phục Châu quân lại rất tồi tệ. Tại trấn Trang Cổ ở tiền tuyến, đâu đâu cũng thấy binh sĩ Phục Châu quân trang bị đầy đủ. Các xe lớn chở đầy vật tư, binh sĩ Phục Châu quân tuần tra và dân chạy nạn chen chúc ở đây. Đảng Khấu quân hiện đang phát động một cuộc tấn công mới vào họ, ngày nào họ cũng thua trận, tình hình rất bất lợi. Trong một nhà trọ được canh gác cẩn mật, Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung đang nổi cơn thịnh nộ. Vô dụng, đồ ăn hại. Những hơn 4.000 người, vậy mà hai ngày cũng không giữ nổi. Các ngươi có ích gì chứ, Hà Viễn Trung, một Phục Châu binh mã sứ dày dạn kinh nghiệm, lần này đích thân ra tiền tuyến chỉ huy chống lại Đảng Khấu quân. Tuy nhiên, trước tình cảnh thất bại thảm hại ở tiền tuyến, vị binh mã sứ này cũng tức giận không chịu nổi. Binh mã sứ đại nhân, không phải huynh đệ không cố gắng, mà là Đảng Khấu quân quá mạnh. Huynh đệ thật sự không đánh lại được bọn chúng. Một tham tướng của Phục Châu quân quỳ dưới đất, áo giáp nhuốm máu, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Chính hắn vừa mới thất bại trở về từ tiền tuyến. Đối mặt với Đảng Khấu quân như vũ bão, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Ta thấy không phải Đảng Khấu quân quá mạnh, mà là các ngươi quá nhát gan sợ chết. Hà Viễn Trung trừng mắt nhìn tham tướng đang biện bạch kia, mắng. Các ngươi làm mất sạch cả quân lính, vậy mà bản thân lại chạy về nguyên vẹn. Đánh trận mà lại như vậy sao? Nếu các ngươi dũng cảm ra tuyến đầu, quyết chiến không lùi, thì dù Đảng Khấu quân có tài giỏi đến đâu, cũng không thể tiến vào nhanh như vậy. Lần này, tiền tuyến thất bại thảm hại, các quan quân cấp cao, trừ một đô úy bị gãy chân khi tháo chạy, những người khác đều nguyên vẹn trở về. Ngược lại, những binh sĩ trực tiếp chiến đấu ở tuyến đầu thì chết hoặc bị bắt, chỉ có khoảng hơn 1.000 người chạy thoát. Đây chính là nguyên nhân khiến Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung thực sự tức giận. Lôi xuống chém hết, Hà Viễn Trung lạnh lùng nhìn tham tướng và những người khác đang quỳ dưới đất. Binh mã sứ đại nhân, xin tha mạng. Cha ta là quan vận chuyển lương thảo, xin đại nhân nể mặt cha ta, cho ta cơ hội lập công chuộc tội. Tham tướng này không nói gì còn đỡ, vừa mở miệng càng khiến Hà Viễn Trung tức giận hơn. Lôi xuống chém, còn đứng đó làm gì? Trong tiếng quát tháo giận dữ của Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung, tham tướng cầu xin tha mạng cùng những người khác bị lôi ra ngoài và nhanh chóng bị chém đầu. Tâm tình của binh mã sứ Hà Viễn Trung rất tệ. Liên tiếp bại trận, địa bàn của quân Phục Châu ngày càng nhỏ. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ không còn một chỗ đứng. Nhưng dẹp Khấu quân thế lớn, lực chiến lại mạnh. Quân Phục Châu vốn cũng có một lượng lớn binh lính, nhưng trong trận tấn công Tiết Độ phủ Đông Nam, chết chóc, thương vong, sớm đã không còn 1/10. Mặc dù hiện tại họ đã tập hợp được một số tàn quân ở trong huyện Đại Quang, nhưng lương thảo không đủ, sĩ khí thấp, căn bản không thể cản nổi cuộc tấn công dữ dội của Dẹp Khấu quân. Đối mặt với tình hình chuyển biến xấu, vị đại nhân binh mã sứ Hà Viễn Trung này cũng cảm thấy bất lực. Khéo léo đến đâu cũng khó nấu cơm khi thiếu gạo. Đối mặt với một đội quân rời rạc, sĩ khí thấp, hắn thực sự không thấy hy vọng chiến thắng. Nhưng bọn họ lại không thể giơ tay đầu hàng. Bởi vì một khi đầu hàng, tính mạng sẽ nằm trong tay người khác. Sau khi Hà Viễn Trung tức giận chém vài tên tướng lĩnh bỏ binh mã chạy trốn một mình, hắn lại phải điều động binh mã và bố trí phòng tuyến. Hiện tại, điều duy nhất họ có thể làm là phòng thủ, được ngày nào hay ngày đó. Cộc cộc cộc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một tham quân của quân Phục Châu xuất hiện ở cửa. Có chuyện gì? Hà Viễn Trung nhìn thấy tham quân, gần như theo phản xạ hỏi, có phải Dẹp Khấu quân lại tấn công không? Tham quân chắp tay nói, bẩm đại nhân, Dẹp Khấu quân bên kia vẫn đang nghỉ ngơi, chưa có động tĩnh gì. Ồ, biết không phải Dẹp Khấu quân đánh tới, Hà Viễn Trung thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề lớn nhất họ đang đối mặt chính là mối đe dọa từ Dẹp Khấu quân. Nếu lại thua trận, họ sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt. Hà Viễn Trung khẽ thở dài, vậy ngươi đến đây lúc nửa đêm có chuyện gì? Tham quân trả lời, binh mã sứ đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Người đó tự xưng là hiệu úy của thần Đao Doanh. Thần Đao Doanh, Hà Viễn Trung nhíu mày. Đây là thứ gì, chưa từng nghe nói đến. Hà Viễn Trung phất tay nói, chắc lại đến xin xỏ gì đó, ngươi sắp xếp cho bọn họ gia nhập đội ngũ sau khi Tiểu Ninh Vương Dương Cao ngọn cờ thu phục Phục Châu, báo thù cho phụ thân ở huyện Đại Quang, không ít hào kiệt địa phương, sơn tặc Lưu Khấu đều lần lượt quy phục. Dù sao Ninh Vương cũng được coi là chủ nhân Phục Châu do triều đình công nhận. Bọn họ quy phục dưới trướng Ninh Vương, ít nhất cũng có thể có được một thân phận chính thức. Những hào kiệt địa phương, sơn tặc Lưu Khấu này đánh trận không giỏi, nhưng đòi hỏi quân lương thì rất thành thạo. Nhưng vương gia vì tránh để những người này bị địch sử dụng, chỉ có thể tạm thời lưu dụng họ. Hà Viễn Trung mặc dù không thích những người này, nhưng cũng không thể trái lệnh của vương gia. Hiện tại lại có một đội ngũ dưới danh nghĩa thần Đao Doanh đến quy phục. Trong suy nghĩ của Hà Viễn Trung, ngày mai có thể phái bọn họ ra tiền tuyến, tăng cường lực lượng phòng thủ. Binh mã sứ đại nhân, hiệu ý của thần Đao Doanh không đến quy phục, hắn nói đến để đàm phán mua bán. Khẩu khí của người đó rất lớn. Hắn nói thần Đao Doanh của họ binh hùng tướng mạnh, có khả năng đánh bại Dẹp Khấu quân. Hà Viễn Trung nghe tham quân nói xong, sững sờ một lúc lâu. Hắn tìm kiếm trong đầu nửa ngày, nhưng vẫn chưa từng nghe nói về thần Đao Doanh này. Nhưng người ta nói có khả năng đánh bại Dẹp Khấu quân, điều này đã khơi dậy sự hứng thú của hắn. Hà Viễn Trung cười khẩy, đã như vậy, gọi hắn vào, ta muốn xem bọn họ có tài cán gì mà dám lớn tiếng nói có thể đánh bại Dẹp Khấu quân. Vâng, tham quân nhận lệnh rời đi. Một lát sau, tham quân dẫn theo một trung niên đến phòng trọ được canh gác nghiêm ngặt. Nơi này đã trở thành sở chỉ huy tiền tuyến của binh mã sứ Hà Viễn Trung. Trung niên này không phải ai khác, chính là Lão Vương, Vương đại đầu của thần Đao Doanh. Hiện tại hắn là hiệu úy, đại tổng quản lương thảo của thần Đao Doanh. Là một quân sĩ cấp thấp của quân Phục Châu ngày xưa, Lão Vương đã nghe danh Hà Viễn Trung từ lâu. Dù sao đây cũng là cấp trên thực sự của họ. Nếu là trước đây, hắn chỉ là một tên lính quèn, căn bản không có cơ hội gặp mặt nhân vật lớn như Hà Viễn Trung. Nhưng hiện tại đã khác. Hắn đã rời khỏi lực lượng chiến đấu của quân Phục Châu. Hiện tại hắn là nhân vật số 2 của thần Đao Doanh. Mặc dù bọn họ ít người, thậm chí không đáng kể. Nhưng Hà Viễn Trung, vị binh mã sứ này, tình cảnh cũng không còn như xưa, hiện tại bị đánh cho tan tác. Chính vì lý do đó, hai bên mới có cơ hội ngồi lại với nhau. Ra mắt Hà đại nhân. Lão Vương vì tôn trọng cấp trên cũ, nên chấp tay hành lễ. Mời ngồi. Hà Viễn Trung đánh giá Lão Vương một lượt, cũng không làm bộ, mời hắn ngồi. Lão Vương tự nhiên ngồi xuống, không muốn tỏ ra sợ hãi. Bốn thân vệ quân Phục Châu đứng sau Lão Vương, không rời nửa bước. Đối với họ, Lão Vương là người lạ, ai biết hắn có phải thích khách không, vì vậy họ luôn giữ cảnh giác. Xin hỏi xưng hô thế nào, tôi họ Vương, hiện là hiệu úy của thần Đao Doanh. Thần Đao Doanh của các ngươi có bao nhiêu binh mã, ai là thống lĩnh, ha ha. Lão Vương ngại ngùng nói, Hà đại nhân, đây là cơ mật của chúng tôi, tạm thời không thể tiết lộ, mong ngài thứ lỗi. Hà Viễn Trung thấy Lão Vương bày ra vẻ bí ẩn, càng tò mò hơn. Không biết thần Đao Doanh này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hà Viễn Trung đi thẳng vào vấn đề hỏi, lần này hiệu úy Vương đến gặp ta, có chuyện gì, tôi phụng lệnh tướng quân của tôi. Đặc biệt đến đàm phán mua bán với Hà đại nhân. Đàm phán mua bán, đúng vậy. Hà Viễn Trung nhìn chằm chằm Lão Vương hỏi, các ngươi muốn đàm phán thế nào? Hiện tại Dẹp Khấu quân thế lớn, đánh cho các ngươi liên tiếp thất bại, sắp không giữ nổi huyện Đại Quang. Thần đao doanh của chúng tôi có thể giúp các ngươi đánh lui dẹp Khấu quân, ổn định phòng tuyến. Lão Vương ngừng lại một chút rồi nói, đương nhiên, nếu các ngươi đồng ý, chúng tôi cũng có thể giúp các ngươi thu hồi lại mất đất Khẩu khí thật lớn. Hà Viễn Trung nghe Lão Vương nói, đó là cảm giác đầu tiên của hắn. Dẹp Khấu quân dễ đánh như vậy sao? Nếu dễ đánh như vậy, quân Phục Châu của họ đã không liên tiếp thất bại rồi. Ha ha! Hà Viễn Trung cười lạnh. Dẹp Khấu quân không phải mèo chó tầm thường, đó là tinh binh dũng mãnh từ Quan Châu đến, các ngươi có được không? Lão Vương cười nói, được hay không, thử là biết, được, vậy các ngươi đi đánh. Hà Viễn Trung trực tiếp nói với Lão Vương, đoạt lại Trấn Lưu Gia, ta sẽ tin các ngươi. Có thể. Lão Vương trực tiếp đưa ngón tay ra nói, 5 vạn lượng bạc trắng, chúng tôi giúp các ngươi thu hồi Trấn Lưu Gia. Ha ha ha ha, Hà Viễn Trung như nghe được chuyện cười, cười lớn. Nếu ngươi không có cơm ăn, gia nhập quân Phục Châu của chúng ta, ít nhất cũng cho ngươi no bụng. Hà Viễn Trung nhìn chằm chằm Lão Vương, lạnh lùng nói, nhưng ngươi lại dám lớn mật lừa gạt ta, ngươi nói xem ta nên xử ngươi thế nào. Lăng trì hay chôn sống, lôi ra ngoài, chém đầu. Tham quân thấy sắc mặt Hà Viễn Trung không tốt, cũng lập tức nhận ra mình bị người này lừa. Các quân sĩ Phục Châu đứng sau Lão Vương lập tức muốn kéo tên lừa đảo này ra ngoài chém đầu. Mặc dù trong lòng Lão Vương rất căng thẳng, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh. Lão Vương cố ý nặn ra nụ cười nói, ngài là binh mã sứ Phục Châu, ai ai cũng biết. Ngài nghĩ tôi bị điên hay ngu ngốc, dám mạo hiểm lừa gạt ngài, nếu Hà đại nhân không tin, trước tiên trả 1 vạn lượng bạc, tôi sẽ ngồi đây không đi. Đợi thần đao doanh của chúng tôi chiếm được Trấn Lưu Gia, tôi có phải kẻ lừa đảo hay không, Hà đại nhân sẽ tự biết. Khoan đã, Hà Viễn Trung nghe vậy, ngăn cản hành động kéo Lão Vương ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Lão Vương nửa phút, sau đó mới quay đầu nhìn tham quân. Đưa cho hắn 1 vạn lượng bạc. Hà Viễn Trung nói với Lão Vương, nếu ta phát hiện ngươi thực sự là kẻ lừa đảo, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Hà đại nhân, tôi đi nửa ngày đường, vẫn chưa ăn cơm. Lão Vương không để ý đến lời đe dọa của Hà Viễn Trung, hắn nói, có thể làm một con gà quay không, ha ha, thú vị thật. Tại một khu rừng, Lý Chấn Bắc dẫn theo hơn 700 huynh đệ thần đao doanh chờ tin tức. Hắn vừa lừa được 500 chiến sĩ từ bộ lạc Hắc Hùng trong thập vạn đại sơn ra ngoài. Hắn cũng phái huynh đệ dưới trướng là Thôi Bình đi các nơi, lôi kéo hơn 100 quân sĩ nguyên Phục Châu quân. Cộng thêm một số huynh đệ cũ, hiện tại nhân mã thần đao doanh của bọn họ đã lớn mạnh hơn nhiều, có sức đánh một trận. Lý Chấn Bắc không trực tiếp tấn công đảng Khấu quân. Nguyên nhân đơn giản là đảng Khấu quân đã tăng cường phòng bị ở các trấn thành. Đồng thời, đảng Khấu quân còn lấy người Phục Châu làm chủ, chiêu mộ một đội quân tạp dịch. Một khi hơn 700 người của bọn họ xuất hiện, sẽ bị đảng Khấu quân điên cuồng vây quét, đến lúc đó sẽ không có chỗ dung thân. Dù sao hiện tại đảng Khấu quân đã hoàn tất kiểm soát các nơi, bọn họ sinh tồn rất khó khăn. May mắn là đảng Khấu quân của Lý Thừa Tông đang tiến công Đại Quan huyện. Đây là chiến trường, khắp nơi hỗn loạn, sẽ không gây chú ý, hắn vốn định đến xem có thể thừa cơ cướp một ít binh giáp hay không. Nhưng sau khi âm thầm quan sát, Lý Chấn Bắc thay đổi ý định. Hắn cảm thấy mình có thể là một vụ mua bán với Phục Châu quân bên kia. Nếu thuận lợi, chẳng những có thể kiếm thêm một khoản, còn có thể đánh một kích vào đảng Khấu quân. Chỉ là Lão Vương đã được phái đi một lúc lâu mà vẫn chưa có tin tức, khiến hắn có chút lo lắng cho Lão Vương. Nhưng phái người khác đi, hắn lại không yên tâm. Khi Lý Chấn Bắc đứng ở rìa rừng chờ tin, xa xa vang lên tiếng sột soạt. Một lát sau, Thôi Bình cùng vài huynh đệ dưới trướng trở về. Lý Chấn Bắc thấy vậy, lập tức đứng dậy, bước nhanh đến đón. Tiên sinh, Thôi Bình lau mồ hôi trán, nói, bên đó, binh mã sứ Hà Viễn Trung đã đồng ý, chỉ cần chúng ta giúp bọn họ đoạt lại được Lưu Gia Trấn, bọn họ sẽ trả cho chúng ta 5 vạn lượng bạc, đây là 1 vạn lượng bạc đặt cọc. Vương đại ca ở lại bên đó làm con tin. Thôi Bình vừa nói, vừa lấy ra một xấp ngân phiếu dày. Hà Viễn Trung còn nói, nếu chúng ta cầm bạc chạy, hắn sẽ giết Vương đại ca. Trên thực tế, đối với binh mã sứ Phục Châu Hà Viễn Trung, 1 vạn lượng bạc kỳ thật không đáng gì. Hắn nguyện ý mạo hiểm đưa ra 1 vạn lượng bạc, thực chất là coi như chết rồi chữa trị như còn sống. Dù sao hiện tại đối mặt với đảng Khấu quân liên tiếp tấn công, Phục Châu quân của bọn họ liên tiếp bại trận, sĩ khí sa sút, đã đến bờ vực sụp đổ. Nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, không chỉ đơn giản là mất đất. Đến lúc đó, trước khi tiểu vương gia chạy trốn, chắc chắn sẽ trút giận lên đầu binh mã sứ như hắn. Hiện tại hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu đội thần đao doanh thần bí này thật sự làm được việc, coi như đánh cược đúng. Nếu thần đao doanh thật sự bỏ chạy, hoặc là không tồn tại, nhiều nhất hắn chỉ mất một vạn lượng bạc mà thôi. Lý Chấn Bắc nghe Thôi Bình nói xong, cũng hiểu rằng, nếu lần này bọn họ không giải quyết được đảng khấu quân ở Lưu Gia Trấn, chẳng những không lấy được bạc, mà lão vương cũng gặp nguy hiểm tính mạng. May mắn là bọn họ đã thăm dò được thực lực của đảng khấu quân trên đường này, không mạnh như tưởng tượng. Đây coi như là đối thủ cũ của hắn. Ngày đó ở Lâm An huyện, suýt chút nữa hắn đã bị tham tướng Lý Thừa Tông này giết chết. Lần này hắn quay lại, một là để báo thù, hai là để làm ăn kiếm bạc. Dưới trướng Lý Thừa Tông cũng chỉ có 4-5 ngàn đảng khấu quân, mấy ngàn người còn lại đều là quân tạp dịch được chiêu mộ ở Phục Châu. Quan trọng hơn là, bộ phận của Lý Thừa Tông không phải tinh nhuệ chủ lực của đảng khấu quân, chỉ coi là tuyến hai. Bọn họ vốn ở Quan Châu Tiết Độ Phủ, chỉ phụ trách bảo vệ các trấn thành, làm lực lượng bổ sung cho đảng khấu quân tuyến một. Tinh nhuệ thực sự nằm trong tay Đại Đô Đốc Hồ Quân. Tinh nhuệ đảng khấu quân cốt lõi cũng chỉ có 2-3 vạn người. Hiện tại đến Phục Châu, địa bàn mở rộng, nên những đội tuyến hai như bọn họ trực tiếp được thăng cấp thành chủ lực. Đối mặt với tàn quân Phục Châu do Tiểu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ thống lĩnh, đảng khấu quân căn bản không để vào mắt. Vì vậy không phái tinh nhuệ, chỉ phái Lý Thừa Tông xuất chiến, phối thêm một ít quân tạp dịch. Trên thực tế, dù như vậy, tàn quân Phục Châu cũng khó mà chống đỡ được đảng khấu quân. Đi, gọi A Mộc, A Bố bọn họ đến. Lý Chấn Bắc nhận được một vạn lượng ngân phiếu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là vụ làm ăn đầu tiên sau khi thần đao doanh thành lập. Nếu làm tốt, sau này bọn họ sẽ không lo thiếu binh giáp lương thảo nữa. Dù sao đánh giặc chính là đánh lương thảo trang bị. Nếu bọn họ có bạc, cuộc sống sẽ khá hơn. Rất nhanh, Lý Chấn Bắc gọi các thống lĩnh dưới trướng là Thôi Bình, A Bố và A Mộc lại, cẩn thận dặn dò một phen. Ngày hôm sau, Lý Chấn Bắc dẫn theo hơn 700 huynh đệ thần đao doanh, dưới sự che chắn của rừng cây, vòng ra sau Lưu Gia Trấn. Mục tiêu tiếp theo của đảng khấu quân dưới trướng Lý Thừa Tông là Trương Cổ Trấn, nơi Phục Châu quân trú đóng trọng binh, nên bọn họ đang lần lượt xuất phát, tiến về Trương Cổ Trấn. Bọn họ không hề nhận ra, một đội quân nhỏ không lớn, nhưng có lực chiến đấu rất mạnh mẽ, đang đi vòng qua phía sau lưng bọn họ. Đến trưa, mấy tên lính trinh sát của đảng khấu quân đang buồn chán tuần tra ở ngoài đồng. Chiến trường đã tiến về phía trước. Hiện tại xung quanh Lưu Gia Trấn, ngoài một số tàn binh địch bị đánh tan, gần như không còn kẻ địch có tổ chức. Những tàn binh lẻ tẻ này không gây ra mối đe dọa lớn cho bọn họ, nên bọn họ cũng không mấy để ý. Hơn nữa, bọn họ là lính trinh sát. Gặp phải tàn binh địch, đó chính là công lao của bọn họ. Vì vậy, ở xa chiến trường, bọn họ có vẻ hơi uể oải. Lão nhị, nghe nói tiểu thiếp của ngươi có thai, một lính trinh sát cười hỏi đồng đội đi bên cạnh. Đồng đội trả lời, he he, có thai rồi. Tiểu tử, ngươi ra tay nhanh thật, mới đến Phục Châu chưa bao lâu, mà đứa nhỏ đã thành hình rồi. Đã bắt mạch chưa, là trai hay gái, đã nhờ người bắt mạch, tám phần là con trai. Vậy chúc mừng nhé, sang năm là có thể bế con rồi. Tiểu thiếp này là con gái của một gia tộc giàu có, hắn cướp được sau khi đến Phục Châu. Ở Quan Châu Tiết Độ Phủ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no, nhưng hiện tại hắn đã có một chính thất, hai tiểu thiếp. Ngoài ra, hắn còn có hai căn nhà, hơn 30 mẫu đất, đều có nô bộc thay hắn quản lý. Nếu không đánh giặc, hắn cả ngày hoặc là đánh bài với đồng nghiệp quen biết, hoặc là đi tuần tra đất đai, xem những nô bộc kia có lười biếng hay không. Nhưng hiện tại phải đánh Phục Châu quân, hắn mới bị ép mặc lại áo giáp, đến chiến trường nguy hiểm. May mắn là mấy ngày nay hắn đã chém được 3 tên Phục Châu quân, sau chiến tranh luận công ban thưởng, cũng không thiếu phần thưởng cho hắn. Tóm lại là không đến nỗi uổng công. Khi bọn họ cưỡi ngựa nói cười, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh đã đầy rẫy nguy hiểm. Vèo vèo, vèo vèo, đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng rít ghê rợn. Có địch, nghe thấy tiếng rít chói tai, những lính trinh sát đảng khấu quân vừa lười biếng lập tức tỉnh táo, phản ứng rất nhanh, đưa tay định rút đao. Phục phục, phục phục, nhưng tay bọn họ vừa chạm đến đao, thân thể bọn họ đã như bị búa tạ đập trúng, mũi tên bắn trúng bọn họ. May mắn là bọn họ mặc áo giáp, ngoài 3 lính trinh sát bị bắn nát đầu chết tại chỗ, mấy lính trinh sát khác dù trúng tên nhưng chỉ bị thương. Bọn họ rút đao, nhanh chóng nhìn quanh, phát hiện kẻ địch ẩn nấp trong bụi cỏ. Khi nhìn thấy kẻ địch toàn thân treo đầy cỏ dại, như người rừng, bọn họ sững sờ. Bởi vì những người này tóc tai bù xù, ánh mắt hung ác, không giống người Đại Chu của bọn họ. Phập, a, à, mấy lính trinh sát bị thương muốn thúc ngựa chạy trốn khỏi đây. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã bị loạn đao chém rơi xuống ngựa. Đầu của một lính trinh sát còn bị rìu chặt đứt. Khi Lý Chấn Bắc đến nơi, mấy lính trinh sát Đảng Khấu Quân đang du ngoạn ở vòng ngoài đã bị lột trần trụi. Nhìn chiến sĩ Sơn Tộc mặc áo giáp của lính trinh sát Đảng Khấu Quân với dáng vẻ buồn cười, hắn chỉ biết khóc dở méo dở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.